Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1383, chương 1384, đại sự kiện. Bụi bậm lắng xuống, vạn lôi cương vực thuộc sở hữu, tự nhiên là có nó chân chính nhân tuyển, nhất lưu thượng đẳng lãnh thổ, ở lớn như vậy tam giới mà nói, cũng đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao đỉnh cấp lãnh thổ mới có nhiều thiếu, cái kia từng cái có thể đều là tung hoành thiên địa đầu sỏ hợp thành. Đương nhiên, lôi vực coi như là nhất lưu thượng đẳng lãnh thổ bên trong yếu nhất. Dù sao Diệp Lăng tu vi, cũng bất quá là chính là ngũ kiếp sơ kỳ, tỉ như phía trước vạn lôi cương vực, cái kia vạn lôi đại đế, nhưng là đường đường thất kiếp tiên đế. Mặc dù là như vậy, cũng coi như không trên, lên, cái gì hay là nổi bật người. Bất quá, mặc dù như đây, lôi vực quay cũng là chấn nhiếp không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Sau đó đủ đủ một cái nguyệt, lôi vực bên trong đều có vô số thế lực cùng cường giả đến đây bái kiến. Những thứ này rườm rà sự tình Diệp Lăng toàn bộ đều giao cho Mạc Tinh. Cũng có rất nhiều thật sự là đẩy không ra cường giả hoặc thế lực. Diệp Lăng mới có thể tự thân tiếp kiến. Một cái nguyệt về sau. Lôi cung sau sơn. Diệp Lăng mang theo chúng cường giả đến nơi này. Nguyên bản rộng rãi nơi đây hiện nay đã thành từng ngọn mộ địa. Đây là đang cùng Hoàng Thiên lãnh thổ đại chiến thời điểm người bị chết nhóm mộ anh hùng. Vĩnh viễn kỷ niệm. Diệp Lăng trong tay nâng cao chén rượu, sâu hấp một hơi, hướng về phía cái kia từng ngọn mộ anh hùng cắn răng. Các huynh đệ, nguyện các ngươi an nghỉ yên vui. Ta mời các ngươi. Hoa lạp lạp, Diệp Lăng trở tay, rượu trực tiếp rơi tới mà lên, văng lên cây hu bơ lông, phù phù, lập tức, Diệp Lăng chân sau quỳ xuống đất, nắm tay nện ở mà lên. Trong mắt đỏ bừng, những thứ này huynh đệ đã chết bên trong. Có rất rất nhiều, là theo chân hắn theo bắt đầu một đường giết tới đó à. Làm Diệp Lăng quỵ hạ chi về sau, từ hắn thân về sau, vô số bóng người, cũng đều toàn bộ quỳ xuống. Từng cái đỉnh thiên lập địa theo thi sơn huyết hải bên trong bò ra nam nhân. Khóc giống như một hài tử, nửa ngày chi về sau. Mọi người rời đi, cái này xào xạc mộ địa bên trong, chỉ còn lại có gió mát nhẹ nhẹ, lôi vực xem như là tạm thời thu xếp ổn thỏa xuống. Đối với Diệp Lăng mà nói, hắn rất tinh tường, lôi vực đi tới hiện tại, đã là một cái cực hạn, tu vi của hắn, thân sau một đám cường giả tu vi, cũng làm cho lôi vực đã không có lớn hơn nữa phát triển tiền cảnh. Muốn tiếp tục tiêu sái xuống phía dưới, vậy thì phải đột phá. Không chỉ là hắn, còn có lôi vực trong hết thảy cường giả. Nếu không, một mình hắn căn bản chống không hạ lớn như vậy thế lực. Đang ở Diệp Lăng ở lôi cung bên trong ám tự tính toán thời điểm. Đột nhiên hắn khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Vương bát đản, muốn chết, dứt lời thanh âm. Diệp Lăng một quyền hung hăng đập vào bên cạnh mình trên ghế. Đáng sợ lực lượng, trực tiếp chấn cái ghế này ầm ầm phá toái. Hiu, Diệp Lăng thân ảnh biến mất không cách nhìn. Cùng này đồng thời, ở lôi cung trong trầm nguyệt tâm mấy người cũng là khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Không xong, xảy ra đại sự, đáng chết vương bát đàn. Nếu như nắm lấy, rút hắn gân. Bốn đại chủ mẫu đều là nghiến răng nghiến lợi, mà Diệp Lăng sớm đã phi lướt ở tại hư không bên trong, cách xa lôi vực, xa xôi cửu kiếp lãnh thổ, cửu kiếp phủ chính điện bên trong, Tây Vương mẫu chờ đầu sỏ đều là khuôn mặt băng lãnh màu sắc. Trong con người không ngừng tóe phát ra đáng sợ hung quang. Các ngươi đều là làm ăn cái gì không biết, đường đường cửu kiếp lãnh thổ. Lại vẫn có thể đem người cho cướp đi. 3. Tây Vương mẫu vụ án. Nhìn trước người cái kia từng cái cúi đầu đầu sỏ giống giận. nhưng là những thứ này trong ngày thường uy trấn thiên địa chủ nhân lại không một cái dám lớn tiếng thở dốc. Alice, Teresa không giải thích được Tiêu Thất. Cái này sự tình hầu như va chạm vào Tây Vương mẫu thần kinh. Cái này hai nữ nhưng là ở cửu kiếp trong thành không giải thích được bị mất a. Mặc dù là Tây Vương mẫu, dĩ nhiên cũng thôi toán không ra vị trí. Khả năng duy nhất chính là chỗ này hai nữ bị người lấy đại thần thông cho bắt đi. Hoặc đúng hơn mà nói là cướp đi. Hai nàng mất tích, cơ hồ khiến Tây Vương mẫu đại phát lôi đình. Ở cửu kiếp cương vực trung tâm, ở đường đường cửu kiếp phủ mí mắt xuống, lại bị người cho cướp đi. Đây quả thực là đang đánh mặt của nàng. Thịch thịch thịch, đang ở này lúc, Diệp Lăng thân ảnh điên cuồng rơi xuống đại điện bên trong. Khuôn mặt sắc âm trầm như nước. Đế quân, là đế quân đến rồi. Một đám đầu sỏ đều là liền vội vàng đứng lên, nhưng là đầu như trước thấp, không dám ngẩng đầu. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trực tiếp ngồi xuống chủ vị chi lên. Một bên Tây Vương mẫu cũng theo đó đứng ở bên người của hắn. Cửu kiếp lãnh thổ, Diệp Lăng liền là tuyệt đối tinh thần lãnh tụ, điểm này không thể nghi ngờ, căn bản không pháp cải biến. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng lãnh đạm nói, nhưng là tất cả mọi người nghe rất tinh tường. Cái này vị đường đường cửu kiếp tiên đế, ngôn ngữ bên trong nhưng là bao hàm hết lửa giận. Ba thiên chi trước, Teresa cùng Alice liền tiêu thất. Vốn cho là các nàng là đi đâu chơi, kết quả ba ngày còn không có tìm được. Ta vừa rồi lấy thiên đạo thôi toán hai người tung tích, tuy nhiên lại là hoàn toàn mơ hồ. Tây Vương mẫu áy náy nói. Lập tức nàng ánh mắt quét ngang tỏa hạ một đám cường giả, nghiến răng nghiến lợi, đường đường cửu kiếp phủ lại bị người đang mí mắt hạ cho bắt đi. Các người thực sự là nhất bang phế vật. Tây Vương mẫu cái kia khí tức đáng sợ phóng lên cao, như kinh đào hái lãng một dạng, không ngừng nện lấy hư không lệnh những thứ này đầu sỏ từng tái đều là chờ đợi lo lắng. Cha, mặc dù là đào ba thước đất, cũng phải cấp ta cha ra một tia manh mối tới. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, trong tròng mắt sát cơ hiện lên, mặc kệ người kia là ai, chỉ cần là điều tra ra. Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không tha cái này đáng đâm ngàn đao vương bát đản. Hắn muốn cho tam giới đều biết. Hắn Diệp Lăng, như trước không thể trêu chọc. Tây Vương mẫu gật đầu. Tọa hạ một đám đầu sỏ cũng là liên tục gật đầu. Theo về sau, Diệp Lăng xua tay làm cho bọn người kia toàn bộ đi ra ngoài. Chỉ còn lại có Diệp Lăng cùng Tây Vương mẫu hai người. Phu quân, thật xin lỗi, Tây Vương mẫu áy náy nói. Nàng rất tinh tường, cái này hai nữ ở Diệp Lăng trong lòng địa vị, nhưng là hiện nay dĩ nhiên người đi lầu khoảng không, ngay cả một hình bóng cũng không tìm tới. Cái này cũng không trách ngươi, dành thời gian điều tra ra, ta muốn làm cho sau màn hắc thủ hối hận trọn đời. Ba, Diệp Lăng hung hăng một cái tát phát ở tại trên ghế. Giữ tợn gầm nhẹ, đang ở Diệp Lăng hạ lệnh chi về sau, ngắn ngủn một sát na, khổng lồ cửu kiếp lãnh thổ trong nháy mắt chạy, một cái bao quát thiên địa đỉnh nhọn lãnh thổ một ngày khai mở. Hậu quả kia tuyệt đối là đáng sợ, ngắn ngủn một buổi chiều, hai nàng hết thảy tung tích, bao quát hết thảy hành tung, toàn bộ bị điều tra rõ rõ ràng ràng. Vốn dĩ ở ba thiên chi trước, hai nữ từng tại thành trì bên trong gặp qua một vị Tây Phương thần linh, nhưng lại dường như xảy ra tranh chấp, cũng liền ở hai nữ bắt đầu quá tranh chấp ly khai chi về sau, liền không còn có người gặp qua hai nàng thân ảnh. Trọng yếu hơn chính là, cái này phương Tây thần linh hình bóng cũng là biến mất. Diệp Lăng nghe thế tin tức, âm lãnh cười. Con người bên trong hung quang bùng lên, phương Tây thiên giới, hắn vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà lại là phương Tây người của thiên giới đã hạ thủ. ở Diệp Lăng đứng bên người Tây Vương Mẫu, khuôn mặt sắc ngưng trọng. Nếu như là tam giới nhân còn dễ nói, nhưng là phương Tây thiên giới, đây chính là một cái khác lãnh thổ. Mặc dù là cửu kiếp lãnh thổ lớn hơn nữa thế lực, hệ thống tình báo cũng căn bản không thi triển được tới. Huống chi, lớn như vậy phương Tây thiên giới, đi đâu trong tìm? Cha cho ta điều tra ra cái kia phương Tây thần linh thân phận. Ta chỉ cho hắn nhóm thời gian một ngày, cha không ra hậu quả tự phụ. Diệp Lăng thì thào nói, trong lòng sớm đã là sát cơ dâng trào. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.